Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712 thân hình biến. Chẳng lẽ, là kia ngoài cửa sổ người đá cùng quang hoa? Giang Nam như tức khắc kinh hãi, hoảng loạn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đúng lúc khi, Giang Nam như chỉ cảm thấy trong bụng đau xót, hình như có đồ vật tự trong bụng vụt ra giống nhau. Nàng theo bản năng cúi đầu, lại thấy trên bụng nhỏ vô cớ khai một cái lỗ nhỏ. Kia ngoại đan nguyên anh lại là khống chế thừa ảnh kiếm. Không thấy bóng dáng, Giang Nam nhớ lại là kinh hãi. Tự nàng tu luyện xuất ngoại đan nguyên anh, còn chưa từng nhìn thấy quá như thế tình huống. Kia ngoại đan nguyên anh đột nhiên, dường như biến có chính mình ý thức giống nhau. Cư nhiên chở chính mình thừa ảnh kiếm mà đi. Tự đắc đến thừa ảnh kiếm tới nay, Giang Nam như khi nào từng có chia lìa, nàng tức khắc kinh hoàng cũng bất chấp rất nhiều, liền tự kia cửa sổ nhảy ra cửa sổ. Đúng lúc khi ánh trăng như thu hoàng giống nhau, Giang Nam như lại là cảm giác gió lạnh một thổi, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Nàng thấy kia ngoại đan nguyên anh độn ra thừa ảnh kiếm, ngồi ngay ngắn ở bảo kiếm phía trên. Kia bảo kiếm lại đã là ra khỏi vỏ, thường thường huyền ngừng ở giữa không trung, mà lúc này ngoại đan nguyên anh lại là giống như ở ngự khí phi hành giống nhau. Giang Nam như xem rõ ràng, nhưng thấy kia ngoại đan nguyên anh trên mặt toát ra một tia thỏa mãn, một trương phì bạch khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy thích ý cảm giác. Kia nguyên anh tuy là ngoại đan hóa thành, dung mạo lại là cùng Giang Nam như giống nhau như đúc. Trừ bỏ dáng người thấp bé ở ngoài, nhưng thật ra không có một tia bất đồng. Kia nguyên anh ở thừa ảnh trên thân kiếm hầu lập sau một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi đứng thẳng lên. Nguyên anh dáng người bất quá tấc hứa, ở kia thừa ảnh trên thân kiếm lại là có vẻ có chút nhỏ bé. Nhưng kia nguyên anh lại là chút nào không thèm để ý. Nàng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đá. Giang Nam như cách này nguyên anh không xa, lại chưa trở lên trước, ẩn ẩn bên trong, Giang Nam như thậm chí có thể cảm nhận được kia nguyên anh nội tâm vui sướng. Giống nhau nói đến, nguyên anh nãy tự thân linh lực biến thành, một niệm chi động giống như sai sử tự thân cánh tay giống nhau. Nhưng Giang Nam như nguyên anh lại là ngoại đan biến thành. Kia ngoại đan vốn là cửu vĩ hồ tố huyền nội đan. Có tầng này vách ngăn, kia nguyên anh liền không giống bản tôn giống nhau. Dù vậy, Giang Nam như nội tâm còn ẩn ẩn cảm nhận được cùng nguyên anh chi gian liên hệ. Lúc ấy kia nguyên anh phá thể mà ra, tuy là ở này trên bụng nhỏ khai lỗ nhỏ, lại là cũng không quá lớn tổn thương. Giang Nam như linh lực vận chuyển, kia lỗ nhỏ sớm đã di hợp, bởi vậy nàng mới dù bận vận ung dung ở nơi xa quan vọng nguyên anh. Nguyên anh tựa hồ là ở trầm tư giống nhau, ở kia người đá trên người qua lại đánh giá. Đột nhiên, kia đóa u ám lại lần nữa bao phủ, đem toàn bộ ánh trăng đều che lấp lên. Ánh trăng đột nhiên bị che lấp lên, nguyệt hoa tức khắc không thấy. Kia nguyên anh lại là cả người một trận chấn động, tiếp theo nghe nói trên người động tĩnh khởi, bùm bùm, động tĩnh. Thanh âm kia không lớn, nhưng nghe ở Giang Nam như trong tai lại là rõ ràng. Nhưng thấy kia nguyên anh đột nhiên vận tác, không bao lâu thân hình cư nhiên bị lôi kéo vài phần. Kia nguyên anh thân hình bị đột nhiên lôi kéo, cư nhiên cùng trước mắt người đá biến giống nhau lớn nhỏ. Kia nguyên anh trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, dường như là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Rốt cuộc, nguyên anh thân hình không hề biến hóa, lại là biến ảm đạm rất nhiều. Từ xa nhìn lại, kia nguyên anh liền giống như là Giang Nam như phân thân giống nhau, trừ bỏ toàn thân có chút trong sáng ở ngoài, cư nhiên cùng Giang Nam như dung mạo giống nhau như đúc. Kia nguyên anh thân hình biến hóa, liền không hề kia thừa ảnh trên thân kiếm đứng thẳng. Nàng thân mình khinh phiêu phiêu, hầu đứng ở kia người đá bên người, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đột nhiên, thừa ảnh kiếm dựng đứng dựng lên, cùng kia nguyên anh hóa thành giống nhau lớn nhỏ. Giang Nam như xem rõ ràng, lại thấy kia nguyên anh thân hình một trận biến ảo, tiện đà chậm rãi tiến vào tới rồi thừa ảnh kiếm chung. Hết chương.